Chương 5, Kinh Đô Thần Minh Lưu. Chương 5, Kinh Đô Thần Minh Lưu chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc tiếp nhận rồi lời của mình. Lưỡng Nghi gia chủ trịnh trọng nói, thế nhưng, ta lại không nghĩ rằng, bởi quá sớm tiếp cận, cũng là để thức bản thân đại biểu âm cái này nhân cách rất xa vượt lên trước của nàng dương tính nhân cách. 2 năm trước, chúng ta liền phát hiện, nhưng là chúng ta cũng không dám tin tưởng sự thật này, vì vậy lại quan sát 2 năm. Trong 2 năm qua, loại tình huống này chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, vì Lưỡng Nghi nhà tương lai, ta lại không thể không làm ra quyết định này, hy vọng ngươi tạm thời rời xa thư cờ, thẳng đến của nàng 2 cái nhân cách đạt được cân bằng không có gặp nguy hiểm mới thôi. Chúng ta biết, nhỏ như vậy một người đi ra ngoài ở, cho dù có người làm chiếu cố, vẫn như cũ rất khổ. Hơn nữa ngươi và thư cờ đứa bé này quan hệ tốt, cho các ngươi cứ như vậy xa nhau quả thực rất là tàn nhẫn. Nhưng đúng hy vọng, ngươi chớ trách chúng ta. Nói rằng cuối cùng, lại đúng thật tâm thật ý thở dài. Lưỡng Nghi Lạc chậm rãi lắc đầu, đối mặt với phụ mẫu ra ra, kiên định nói, không phải, ta làm sao có thể quấy ngài, nếu là không có ngài thu lưu, ta hiện tại có thể sớm đã đói chết ở nơi nào. Nếu là không có Lưỡng Nghi nhà thu lưu, ta làm sao có thể qua cuộc sống bây giờ, tiếp thu những thứ này giáo dục. Ta đã sớm đem mình làm thành Lưỡng Nghi gia người, vì Lưỡng Nghi gia, những thứ này đều là ta phải làm. Nói xong, nhưng là đối với lên trước mặt trưởng bối, nặng nề dập đầu một cái. 3 người chỉ là vui mừng nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Chỉ chờ hắn chuẩn bị dập đầu người thứ 2 đầu lúc, ngăn trở hắn. Mang theo rốt cuộc đem điều này khó cửa ra trọng tâm câu chuyện nói ra ung dung tâm tình. Lưỡng Nghi nhà chủ nhân buông lòng nói, ừ, hạ nhân đều chuẩn bị xong. Trường học cũng là tư nhân trường danh tiếng, mặc dù cách trong nhà có chút xa, khả năng không tốt chiếu cố đến ngươi, thế nhưng có gì cần giống như trong nhà nói phụ thân, ta cũng là có một thỉnh cầu. Không muốn tương lai của mình cùng tự có cứ như vậy quyết định, Lưỡng Nghi Lạc mau đánh đoa nở lời của phụ thân. Nói đối với mình hài tử thỉnh cầu, chỉ cần không phải quá mức, tự nhiên không đáp ứng. Ngài an bài những thứ này ta cũng không cần, hay là đến trường học được tri thức, ta từ lâu tự học. Ta hy vọng ngài có thể bằng lòng ta, để ta tự mình một người ra ngoài trở thành, ta còn có thể ma luyện ta kiếm đạo. Nói xong, kiên định nhìn phụ thân của hắn. Lưỡng Nghi gia chủ bình tĩnh xem cùng với chính mình nhi tử, nghe thỉnh cầu của hắn, chậm rãi nói, ngươi thực sự muốn làm như vậy phải biết rằng, ở chỗ này, có Lưỡng Nghi gia chiếu cố, nếu như xuất hiện cái gì sự tình, cũng có thể cho ngươi trợ giúp, nhưng, ngươi nếu là mình trở thành, cách xa ra bên trong phạm vi thế lực, chúng ta có thể cho trợ giúp của ngươi liền cực kỳ bé nhỏ, ngươi không ngại ở suy tính một chút. Không phải, ta tâm ý đã quyết thanh âm khẳng định, không có chút do dự nào. Được này mới là chân nam nhi, như vậy, ngoại trừ cần thiết tốn hao, Lưỡng Nghi gia thì sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, hy vọng ngươi có thể dựa vào chính mình xông ra một phiên thiên địa ngăn trở bên cạnh thê tử khuyên can. Lưỡng Nghi gia chủ gật đầu bằng lòng, chỉ có trải qua chui luyện chim non, khả năng lớn lên thành bay lượn với chân trời hùng lưng. Trước ta nói rồi, ta thu lưu ngươi, làm ta dưỡng tử, đây chỉ là một, thứ hai thì là làm thức vị hôn phu, chờ các ngươi tuổi tác thích hợp, liền cho các ngươi thành hôn. Ngươi, có bằng lòng hay không đối với cái này cái thông minh trưởng thành sớm hài tử, không thay đổi hắn không biết vị hôn phu, kết hôn là có ý gì? Nhanh lên gật đầu, rất sợ phụ thân đổi ý tựa như, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý chứng kiến biểu hiện của con trai. Lưỡng Nghi gia chủ đã sớm biết tựa như, cười ha ha. Lúc này, bên cạnh một thanh âm truyền ra, cũng là vẫn không nói gì ra ra, nói, thế nhưng, các ngươi sau này hài tử nhất định phải họ Lưỡng Nghi. Mang theo không cho cự tuyệt giọng của. Ra ra ta vốn là họ Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi Lạc yếu đất nói. Bầu không khí có chút lạnh tràng. Khao y lão nhân ra nhanh lên làm bộ ho khan 2 cái, che giấu bối rối của mình. Hung ác trợn mắt nhìn cười trộm nhi tử cùng nhi tử tức liếc mắt, sau đó đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nói, cuối cùng, có máu mặt, ta chỉ nói một câu cuối cùng chứng kiến ra ra nghiêm túc chính thức. Lưỡng Nghi Lạc bất chi giác thẳng người bối, nói, ngài nói, một đời người bên trong chỉ có thể giết một người chỉ có thể gánh vác một người chết, vậy chính là mình dường như không đầu ngốc nết vậy, toát ra một câu rất là thâm thúy nói. Lưỡng Nghi Lạc cúi đầu trầm tư một cái. Sau đó chậm rãi hỏi như vậy, ra ra nếu như, không phải người đâu. Lão nhân rất có thâm ý nhìn thoáng qua hắn, hồi đáp, như vậy tự nhiên, hắn không cần tuân thủ. Dunjia, con người khi còn sống chỉ có thể giết một người, thế nhưng, nếu cái này người cũng không phải là người lại sao cần đi tuân thủ cái này đối với nhân hạn định đâu. Kinh đô, ở vào bản châu đảo Trung Bộ, nơi đây thần xã, Phật các rất nhiều, lại có nổi tiếng xa gần kinh đô Âu Tuyển, lịch sử đã lâu, lại có nghìn năm cổ đô danh xưng là. Có thể nói, này quái lực loạn thần cố sự đều phát sinh ở nơi đây. Lưỡng Nghi Lạc muốn biết một ít khác một cái thế giới dị thường tới nơi này chính là thích hợp. Đảo quốc còn lại địa phương cũng có thật nhiều linh mạch cường đại nơi, nhưng rất nhiều ma thuật gia tộc đều chiếm giữ ở đây. Lưỡng Nghi Lạc loại này phi thường người, đi nhưng kỳ ạ mà lại đúng có chút phiền phức, nhất định sẽ bị địa phương ma thuật sư gia tộc sở giám thị thậm chí còn công kích. Đương nhiên, nếu như Lưỡng Nghi Lạc thực lực bây giờ cường đại, không cần phải để ý tới bọn họ. Xuất phát trước, phụ thân kỳ thực liền nói với hắn, đảo quốc truyền thống thế lực, âm dương sư gì gì đó sớm đã xuống dốc, hiện tại chiếm giữ với đảo quốc lớn thế lực, chiếm cứ trọng yếu linh địa ngược lại là này học tập Tây phương ma thuật gia tộc. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, mọi người tin tưởng khoa học, mà quên đi này yêu ma quỷ quái, lấy nhân loại sợ hãi và tưởng tượng vì sinh huyễn tưởng chủng có thể nói đã tuyệt chủng, đã không có yêu quái hãm hại, đối với âm dương sư, lui ma gia tộc cũng không ở cần. Thế cho nên những thứ này lấy lui chữa yêu quái vì sinh chức nghiệp sinh hoạt càng ngày càng gian nan. Nếu không phải còn thỉnh thoảng có mấy cái như vậy oán linh cùng còn vẫn tồn tại như cũ lấy, nhân cùng dị chủng hậu duệ, như vậy những nghề nghiệp này khả năng đã sớm thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Lưỡng Nghi ra làm tứ đại lui ma thế gia, rất có dự kiến trước, rất sớm liền cùng bình thường xã hội nối đường dây, cứ thế hiện tại, còn lại ba đại gia tộc đã danh nghĩa tỉnh tình huống bên dưới. Lưỡng Nghi ra nhưng vẫn là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá kinh đô làm đã từng những tồn tại này đất nòng cốt, Lưỡng Nghi Lạc cho rằng tới nơi này còn là rất có cần phải, không đúng liền có thể phát hiện một ít vật mình cần. Nhưng, thực tế thì tàn khốc, đi thăm Tây Bản Nguyện Tự, hai cái thành, hạ tốt ngự tổ thần luôn, nước trong tự các loại, tuy là những thứ này danh thắng cổ tích ngắm cảnh không sai, bên trong cũng có rất nhiều có đã lâu lịch sử văn vật, thậm chí rất nhiều có chứa linh lực. Nhưng cái này đều không phải là Lưỡng Nghi Lạc mong muốn. Như đồng du khách một dạng, yên lặng du lãm một phen, Lưỡng Nghi Lạc bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo đi nơi nào. Có thể, hẳn là hỏi thăm phụ thân, hiện đại còn bảo tồn kiếm đạo đạo tràng các loại, mình cũng có thể đi bái phỏng một phen, xem có thể hay không học được vật gì vậy. Ở kinh đô màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính trong đám xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng tính chất lúc tới liền ăn chút địa phương ăn vặt, ở chỗ này, thật nhiều nữ tính ăn mặc truyền thống kỳ mùa hè nổ, phảng phất lại trở về cổ đại một dạng, nếu không phải mùa vấn đề, Lưỡng Nghi Lạc còn muốn đi ngâm nước cái ôn tuyển. Trong lúc vô ý, ở nào đó hẻo lánh cổ xưa đại trạch trước, Lưỡng Nghi Lạc chứng kiến một cái lao đầu ngồi xếp bằng với trước viện, lao đầu hạc phát đồng nhan, ăn mặc một mạc đạo tràng trang phục, một thanh trường kiếm nằm ngang ở chân trước, rất nhiều đã qua người đi đường đều sẽ nhắm vào vài lần, có lẽ là cảm giác có chút mới mẻ. Nhưng, Lưỡng Nghi Lạc lại sắc mặt nghiêm túc đứng lên, lão đầu nhìn như cực kỳ đơn giản, cùng một người bình thường lão nhân không quá mức phân biệt, nhưng thân thể của hắn lực lượng khởi nguyên lại cảnh cáo hắn, người trước mắt cực kỳ nguy hiểm, bắt trước Phật nhãn trước cũng không phải là một cái năm quá thất tuần lão nhân, mà là một con tùy thời có thể bạo khởi đả thương người hung mãnh cự thú, loại này cường đại trước đây chưa từng gặp cảm thụ được. Lưỡng Nghi Lạc ánh mắt nhìn kỹ, bản thân, túi thấp đầu lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhãn quang khàn khàn, tựa như trước hắn cảm thụ đều đúng ảo giác, chỉ là lão nhân khỏe miệng gian cũng là tự tiếu phi thiếu. Đứng tại chỗ, Lưỡng Nghi Lạc thoáng do dự, vẫn là hướng về lão đầu đi tới, bản thân hắn đi ra du lịch đó là có thể tìm được chân chính kiếm đạo cao thủ, tốt khiêm tốn thỉnh giáo, xem lão đầu trước người trường kiếm, phải là chính mình sở tìm. Huống hồ trên người ông già cũng vô ác ý từ lão hủ đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới tới nay, đối với người khác xem ra, lão hủ cũng liền một phổ thông lão nhân mà thôi, nhưng tiểu hữu ngươi dĩ nhiên có thể liếc mắt khám phá lão hủ, nhưng thật ra thiên phú dị bẩm. Lão nhân cũng là thủ nói chuyện trước, tán thán một tiếng. Lưỡng Nghi Lạc đến lúc đó không có hỏi làm sao biết hắn thấy được lão đầu trên người ẩn núp lực lượng, ở Lưỡng Nghi Lạc trong ý nghĩ, hay là cao nhân tổng yếu đem lời nói không minh bạch, trang bê một phen. Vì vậy, chỉ là quan sát lão đầu, không có trả lời. Lão đầu cũng không ở ý, chỉ là ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Đi ngang qua người chứng kiến một già một trẻ này, bốn mắt nhìn nhau, cơ tình bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, cũng là không ai quá tới quấy rầy. Lão đầu nhìn Lưỡng Nghi Lạc, cũng là càng xem càng thỏa mãn, bản thân con mắt đục ngầu đột nhiên toát ra một đạo tinh quang. Lần này, cũng là dọa Lưỡng Nghi Lạc giật mình, theo bản năng lui về sau một bước, không phải lão đầu tán phát cái gì bá vương khí, mà là lão đầu ánh mắt kia, hắn thấy thế nào đều cùng chính mình kiếp trước tham quan học tập xem lướt qua trên nét những người đẹp ảnh chụp giống nhau giữa lúc Lưỡng Nghi Lạc gầm thầm đoán thầm, hoài nghi cái này lão đầu nhưng thật ra là cái cơ sở lão. Muốn mình cũng xem như là thành tú khả ái chính thái, chính là loại này cơ lão sở yêu, sợ run cả người, suy nghĩ nói. Câu gì, sau đó mau rời đi lúc, lao đầu một câu nói cũng là làm hại hắn đánh cái lảo đảo. Ta xem tiểu hữu ngươi vầng trắng cao, xương cốt thanh kỳ, chính là luyện vũ kỳ chỉ có thể phải thừa kế ta kinh đô thần minh lưu, bái ta làm thầy ta cũng không nên bái cơ lão vi sư Lưỡng Nghi Lạc không chút nghĩ ngợi, hô lớn. Lão đầu gân xanh nổi lên, nhưng không hổ là tiền bối cao nhân, vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Đợi một chút, kinh đô thần minh lưu dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lưỡng Nghi Lạc thất thanh kêu lên. Ồ, chẳng lẽ tiểu hưu nghe nói qua kinh đều thần minh lưu lão đầu đột nhiên đứng tới nay, một chữ một cái, đem kinh đô thần minh lưu cái này nằm chữ nặng nề nói ra, trên người một khí thế thốt nhiên mà phát, trong mắt khàn khàn không ở, thay đổi thâm thúy dị thường. Lưỡng Nghi Lạc ở nơi này khí thế cường đại bên trong, đứng thẳng bất động tại chỗ, động một cái ngón tay đều vô cùng gian nan, chỉ có thể vận chuyển thân thể bên trong lực lượng khởi nguyên khả năng nỗ lực chống lại, không đến mức ngã ngồi dưới đất. Trong lòng âm thầm lo lắng, chính mình dường như, nói sai rồi nói cái gì.